Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 500, nhắc lại, Tần Đại Nhân thanh danh ngược lại là ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng đáng tiếc lại là như thế mới nhìn thấy. Viếng thăm download TXT Bùi Gia đánh chết A Tụng C từ dục đường, Sigma viết thường thấp trở lại khó anh. Giấy ấu nặc bại xương cốt đào chi kiển đứng thẳng địch lừa gạt hoe tín ạc ban hoàng kiều tương. Tay áo dục mị nã, khuyên di xin lỗi, hiến hậu ngừng, tròn bồi hoang tự chi kiển tư, sở. Tần Cố đầu tiên là vừa nghe đến nữ nhi danh tự. Bản năng trong lòng liền nổi giận lên, hắn rơi cho tới bây giờ kết cục, cố nhiên là có Hứa Thị cái này xuẩn đồ vật ánh mắt nông cạn. Một lòng muốn cầm nữ nhi trèo cao nhánh, cuối cùng không có trèo thành cành cây cao không nói. Ngược lại bồi thường tiền đem nữ nhi gả Lục Kính cái kia cố chấp không nói. Còn bồi lên mình quan chức, càng suýt nữa đem mệnh cũng trộn vào. Hắn mặc dù hận thê tử, thế nhưng đồng dạng oán nữ nhi không để ý chính mình an nguy. Dĩ nhiên một gả cho người liền khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Mình nuôi nàng nhiều như vậy năm, thời khắc mấu chốt vô dụng liền thôi. Có thể làm sao cũng không nên kéo mình chân sao. Bây giờ rơi xuống kết cục như vậy, Tần Cố trong lòng trừ hận cưới vợ chưa mở mắt bên ngoài. Cũng hận nữ nhi nữ sinh hướng ngoại, hắn đầu tiên là nghe được tên Tần Thục Ngọc liền không thích. Chỉ là lập tức lại nghĩ tới Tần Thục Ngọc bây giờ đều đã đến Lục Gia. Trước đó vài ngày còn nghe nói Lục Gia bê bối, hắn bởi vì oán khí nguyên cớ, cũng không có đi quản nữ nhi chết sống. Bây giờ không ngờ tới Tần Thục Ngọc lại là tại thôi ra bên trong. Tần Cố trong đầu lập tức bắt đầu tính toán. Hắn vốn cho là nữ nhi đã vô dụng, dù sao đã xuất giá qua, mà lại gả Lục Kính như vậy một vật, không thể giúp Sấn Nhạc ra liền thôi. Ngược lại khắp nơi phá, Tần Thục Ngọc gả hắn Tần Cố trong lòng còn chỉ coi không có người con gái này. Có thể không ngờ tới bây giờ nữ nhi dĩ nhiên có thể tại nhiếp ra bên trong. Lập tức Tần Cố trong lòng lại hoạt phiếm ra, tiểu nữ lại là tại nhiếp đại nhân phủ thượng quấy dây sao? Tần Cố trước hỏi một câu, lúc này mới thận trọng đứng lên đến, một bên Hứa Thị cũng không khỏi nâng đầu nhìn lại, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hận nữ nhi cùi trỏ hướng ra bên ngoài. Có thể đến cùng là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Đương vừa nghe thấy Lục Kính làm người phẩm tính lúc, kỳ thật trong nội tâm nàng oán khí cũng đã tiêu hơn phân nửa. Bây giờ một ngẩng đầu nhìn đến so từ bản thân năm đó nuôi Thủy Linh Kiều nộn già không chỉ 10 tuổi nữ lúc nhỏ, Hứa Thị lập tức như gặp sét đánh, lập tức liền kinh ngây dại, Tần Thục Ngọc lúc đầu so Thôi Vi còn muốn trễ tháng. Nhưng hôm nay xem ra Thôi Vi tướng mạo tính không được có bao nhiêu mỹ mạo. Thậm chí lúc trước nếu luận mỗi về mặt mày Thôi Vi là không sánh bằng Tần Thục Ngọc tinh xảo. Hứa Thị mình sinh nữ nhi, không phải nàng nói ngoa, Tần Thục Ngọc tướng mạo kia là không có chọn, còn nữa lại bị mình nuôi nhu thuận hiểu chuyện. So với Thôi Vi tới nói chỉ có tốt không có kê monster, nhưng hôm nay mấy năm trôi qua. Thôi Vi đều sinh 2 đứa bé, nhưng bề ngoài nhìn không có chút nào cái gì biến thái. Da thịt bóng loáng tinh tế, tư thái ung dung, cái kia kiều nộn làn da, hai gò má hiện ra hồng vân, con mắt sáng tỏ có thần, thần thái kia khí chất kia bộ dáng, xem xét liền biết là bị nuông chiều hoa, được bảo dưỡng đương, nơi nào nhìn ra được là sinh qua 2 cái hài tử mẫu thân. Ngược lại lãnh bất phương nhìn lại, ngược lại coi là thật cái nào cùng 16-17 tuổi thiếu nữ. Giống như là thời gian căn bản không có ở trên mặt nàng lưu lại qua lo giống như. Hết lần này tới lần khác trái lại mình nữ nhi, Tần Thục Ngọc năm đó mỹ mạo là không ở Thôi Vi lời nói hạ thậm chí thắng nàng. Nhưng bây giờ Tần Thục Ngọc da thịt khô khốc tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào không nói, dưới ánh mắt phương hai đoàn nồng hậu dày đặc thanh ảnh. Thậm chí ngay cả khóe mắt đều chạy ra. Làn da ảm đạm vô quang, dĩ nhiên so với bây giờ sinh hoạt sớm không thể so với trước kia Hứa Thị mình nhìn ra thịt con da. Hơn được nhiều, cặp mắt kia lớn mà vô thần, trên mặt gầy vô cùng, xương gò má đều cao cao ủi lên, da bọc xương, càng có vẻ nàng một đôi mắt lớn, không cười thì tổng cho người ta một loại sầu mi khổ kiểm chi tướng. Thân thể đơn bạc đến phong một sử liền sẽ đổ xuống. Tình cảnh này thấy Hứa thị trong lòng từng đợt nắm chặt đau. Nữ nhi của nàng a, dung mạo của nàng tính tình đều xuất sắc nữ nhi a. Từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên người nàng, cho là nàng gả cho đại quan nhi liền sẽ khá hơn một chút. Danh lợi địa vị đều có, nhưng hôm nay mình đạt được chính là cái gì? Nghe nói Lục Kính thích nhưng thật ra là mẹ của hắn. Đối với nữ nhân bên cạnh đụng cũng không động vào, nữ nhi của nàng chẳng phải là đi trông sống quả, mà Lục Kính như thế làm người, liền xem như quan nhi, động lòng người người đều hận hắn tình huống dưới. Gả cho hắn có thể có chỗ tốt gì, bất quá là làm cho người ta ganh tị thôi. Bây giờ xem ra, mình nữ nhi gả cho Lục Kính không chỉ là một chút phúc không có hưởng, chỉ sợ còn chịu không ít đau khổ. Hứa thị trên dưới đánh giá Tần Tục Ngọc một chút, trong mắt nước mắt lăn xuống, nhìn nàng xuyên một thân thô váy vải, dưới váy lộ ra một đôi màu xanh dày cũ, tay lồng tại trong tay áo thấy không rõ lắm. Lập tức tâm từng đợt nắm chặt đau, sớm biết cái bộ dáng này, còn không bằng đưa nàng gả cho Thôi Kính Bình, chỉ ít Thôi Kính Bình cái khác không nói. Hắn một cái thân phận địa vị thấp thương nhân chỉ ít tại cưới được mình nữ lúc nhỏ tuyệt không dám. Giống Lục Kính như vậy đối đãi mình nữ nhi, cũng chắc chắn sẽ không một cưới được mình nữ nhi liền lật lọng cắn mình một chút. Lúc này Hứa thị trong lòng ruột đều hối hận thanh. Đánh giá nữ nhi mấy mắt, nửa ngày cũng không dám nhận nhau, một hồi lâu mới khóc lên, con của ta a, mẹ con nơi nào có cách đêm thù. Hứa thị trước kia là oán Tần Tục Ngọc không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay thật nhìn thấy Tần Tục Ngọc, lại gặp được nữ nhi trôi qua như thế nghèo túng, nàng nơi nào còn hận phải đứng dậy, nước mắt tựa như cùng đoạn mất tuyến hạt châu, không được rơi xuống, thôi vì mình cũng là làm mẹ. Lúc đầu bởi vì Thôi Kính Bình còn đối với Hứa thị sinh ra mấy phần hoán khí. Hiện tại ngẫm lại còn nằm ở trên giường, đến nay chưa tỉnh lại nữ nhi, trong lòng cũng đi theo chua xót lên, chỉ coi là nữ nhi tích đức đi, nàng hôm nay cũng không định khó xử Hứa thị, chỉ mong Hứa thị sau này mình tính tình sửa lại, bất quá nàng không thay đổi cũng cùng mình không có quan hệ gì. Về sau đều là gặp không đến mặt mà người xa lạ. Quan tâm nàng như thế nào? Cha mẹ tới, đại ca tương đối Hứa thị kích động. Tần Thục Ngọc biểu lộ liền có vẻ hơi lãnh đạm, cũng không có đối với Hứa thị chờ người nhà biểu hiện ra có bao nhiêu kích động nhiều thân thiết. Dáng vẻ, ngược lại là nhàn nhạt hoán một tiếng. Hứa thị trong lòng mát lạnh, xem xét nữ nhi biểu lộ, liền biết nàng là tại hận mình. Trong lòng đã là chua xót, lại là thương tiếc, Ngọc Nhi, ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này? Lục Kính hắn, đến Lục gia còn có thể lưu đến một cái mạng tại cũng không tệ rồi. Nương hiện tại hẳn là con tưởng rằng ta muốn đeo vàng đeo bạc hay sao? Tần Thục Ngọc nhíu mày, khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bên Thôi Kính Bình, trong lòng càng phát ra oán chút. Đáng tiếc nữ nhi cho nương mất mặt, không phải, Hứa thị vừa nghe đến chỗ này. Nhịn không được lại nắm vuốt khăn bụng mặt khóc lên, đều oán ta biết đều oán ta, như lúc trước không phải ta ngại bần yêu giàu, bây giờ ngươi cả thôi tam lang kỳ thật cũng không tệ, nàng không đề cập tới lời này còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, Tần Thục Ngọc nguyên bản nhìn thấy Hứa thị cái này đáng thương bộ dáng mà hơi thở xuống dưới mấy. Phần oán hận lập tức lại dâng lên, cười lạnh hai tiếng, lại nhìn thấy Hứa thị khóc đến hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Đột nhiên lời muốn nói lập tức lại vô lực lại nói ra khỏi miệng. Cả người chỉ cảm thấy mất hết can đảm, nàng cùng Hứa thị tranh khẩu khí này làm gì? Dù sao tốt cũng được, xấu cũng được, mình mệnh đều là Hứa thị cho, nàng lại có cái gì tốt oán hận, nhiều nhất chỉ là chính mình mệnh khổ mà thôi. Bây giờ nói những này còn có ý gì? Mình đã gả cho người, đã không làm tịnh, Thôi Kính Bình đã vừa mới biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn không sẽ lấy mình, nói những thứ này nữa lời nói. Mẹ con tranh chấp, lại có ý gì? nàng cuối cùng bỏ lỡ còn là bỏ lỡ. Tần Thục Ngọc nghĩ đến đây, ẩn nhẫn nhiều năm nước mắt rốt cục bừng lên. Cái này lúc trước nàng nhịn mấy năm, vì trong lồng ngực cái này không cam lòng oán khí mà một mực nhẫn nại lấy ẩm ướt ý. Lập tức toàn bộ bừng lên. Hứa thị vừa nhìn thấy nữ nhi khóc thành bộ dáng như vậy. Trong lòng đã là thương tiếc lại là hối hận, cũng không nhịn được xíu rít khóc lên. Mẹ con hai người khóc thành một đoàn. Tần Cấu cũng không có Tần Thục Ngọc trong lòng loại kia cảm giác khó chịu. Ngược lại nhìn xem nàng khóc thành như vậy, trong lòng cũng đi theo thống hận, nếu không phải nhìn thấy mình lúc này còn đạp ở Nhiếp gia trên mặt đất, lại không phải là nhà mình bên trong, hắn sớm nhịn không được hướng Tần Thục Ngọc mắng lên. Ngược lại là Tần Hoài nhìn thấy tình này cảnh thì trong lòng hơi có chút buồn bã, bất quá đương sơ đến cùng là Hứa thị sai rồi. Lúc đầu Tần Thục Ngọc về sau hành vi cũng làm hắn từng trong lòng oán qua một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ nhìn thấy muội muội bộ dáng, lại đến trong kinh nghe nói Lục Kính làm người, lại quả thực đồng tình muội tử, biết nàng qua chính là ngày gì, mà hết thảy này đều là Hứa thị cho hại, cũng khó trách trong lòng nàng hận cực kỳ. Tần Hoài trong lòng cái kia tiêu oán hận một nháy mắt lại tản sạch sẽ. Đều là lỗi của ta. Sớm biết lúc trước, Hứa thị khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thôi Vi mặc dù cũng đồng tình cái này Tần Thục Ngọc tao ngộ, nhưng cũng không nghe được Hứa thị một khi không có vị chức cao. Ngược lại gấp mặt mũi sau lại nghĩ tới Thôi Kính Bình đến. Coi người ta là dự bị hành vi, lập tức vội vàng nhíu lông mày liền nói. Tần phu nhân cũng đừng nói lời này. Ta tam ca bây giờ còn đang đâu, Thôi Kính Bình bây giờ còn đang chỗ này. Hứa thị ngay trước người ta mặt liền nói ra lời như vậy. Không chỉ là xem thường người ta, ngược lại có khả năng còn để Thôi Kính Bình lại nghĩ tới lúc trước vũ nhục. Thôi Vi mặc dù hiện tại không nghĩ lại cùng Hứa thị so đo, cũng không đại biểu nàng liền có thể khoan nhượng Hứa thị nhiều lần vũ nhục ca ca của mình. Bởi vậy tự nhiên không khách khí liền mở miệng đánh gãy nàng. Hứa thị đầu tiên là sửng sốt một chút, lông mày liền nhíu, mặc dù nói nàng bây giờ trong lòng biết Thôi Vi đã không phải là lúc trước vừa mới tiến trong kinh. Lúc cái kia nông thôn nha đầu, cũng không phải nàng thân phận bây giờ có thể tùy ý quát tháo. Thậm chí căn bản không phải nàng so ra mà vượt, nhưng Hứa thị là quan lại nhà xuất thân. Bình thường dạng này xuất thân người rất khó coi nổi Thôi Vi dạng này xuất thân nông thôn nha đầu. Coi như biết rõ hiện tại Thôi Vi cùng nàng địa vị căn bản không tầm thường. Nhưng Hứa thị xương bên trong tự tôn tự ngạo, cũng căn bản liền nhìn Thôi Vi không lên, nhất là lúc trước hai người từng có như thế ân oán. Đặc biệt để Hứa thị không thể tiếp nhận tại Thôi Vi trước mặt cúi đầu xuống. Chỉ là bây giờ Hứa thị nhìn một chút mình mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đầy người cũ y phục, thậm chí trong đầu tóc còn chui mấy cọng, nhìn so với mình tuổi trẻ không đi đến nơi nào nữa lúc nhỏ. Nàng nhưng như cũ là nuốt xuống trong lòng khẩu khí kia. Lúc trước nàng làm sai, bây giờ liền nên đem cái kia sai lầm cho sửa đổi đến. Lúc ấy Tần Thục Ngọc nên gả cho Thôi Kính Bình, bây giờ nghĩ đến còn không muộn. Nữ nhi của nàng mặc dù gả cho người khác, nhưng bây giờ phối Thôi Kính Bình cái kia nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo ngược lại cũng đúng lúc. Hắn một nghèo nhị bạch, có thể lấy được mình xuất thân giáo dưỡng đều rất tốt nữ lúc nhỏ. Liền nên cao hứng mới là, PS, canh thứ tư bốn canh đã đến, cuối tháng, xin mọi người giúp đỡ chút, converter, lắc mê trang, hết chương.